Diệp Phồn Tinh thấy hắn một bộ dáng nghiêm túc, cảm thấy buồn cười. Hắn coi mình là tình thánh sao? Cố Vũ Trạch, tôi cũng là nghiêm túc. Tôi không có thói quen ăn cỏ nhai lại. Đối với thứ Triệu Gia Kỳ từng chơi cũng không có hứng thú. Hay lắm Tiểu Tinh, nhưng con có biết con bị con kỳ đà kia gài vào bẫy rồi không? Cách chương.